Phải biết rằng, đừng nói hắn, ngay cả ta và ngươi, lẽ nào cũng không có con bài tây chưa lật của mình. Vì vậy, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tiểu tử kia tự nguyện ngoan ngoãn mang đồ giao ra đây thì cũng thôi, nếu không tự nguyện. Ha ha ha, còn về chỗ tốt thì sao? Ta biết, Phong Tiểu Thiên không nhịn được gật gật đầu. Thành phẩm đan dược kia tất nhiên là của Vân Thiếu Gia. Những thứ khác bao gồm tứ giai ma hạch kia đều là của Phong Tiểu Thiên ta. Vân Thiếu Gia, đây là trước khi hành động chúng ta đã thương lượng xong xuôi, ngươi cũng không cần cố ý khơi ra, chẳng lẽ Phong Mỗ còn có thể trở mặt hay sao? Ha ha, cái này cũng khó nói, ta chỉ muốn nhắc nhở Phong Thiếu Gia một tiếng, chỗ hồng dịch lúc này, chỉ có Vân Mỗ biết rõ, nếu không có ta tìm một người ở Nạp Gia Sơn mạch rộng lớn, giống như là mò kim đáy bể vậy. Nhìn Vân Nhàn nửa cười nữa không bộ dạng, Phong Tiểu Thiên cười lạnh một tiếng, nói. Còn có việc gì, Vân Thiếu Gia nói thẳng là được, hà tất phải vòng vo như vậy. Ha ha ha, Phong Thiếu Gia quả nhiên là người thẳng thắn. Vậy ta sẽ nói thẳng, Vân Nhàn cười khẽ, Phong Thiếu Gia người lần này mang theo đội hình thật sự quá dũng mãnh. Dũng mãnh đến mức ta không thể không coi trọng, vì suy nghĩ cho sự an toàn của chính mình ta muốn khi đến nơi, nhường Phong Thiếu Gia xuất thủ trước thế nào. Tất nhiên, người của chúng ta cũng không chỉ để nhìn, ta hy vọng trước ta và người tốt hơn là duy trì cân bằng tuyệt đối. Không phải sao, Phong Tiểu Thiên ngang mắt nhìn Vân Nhàn chốc lát mới cười lạnh nói. Tùy ngươi, cách chương.